Ký chủ công lược nhầm người rồi a chiết. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16 ta vừa nói xong, ánh mắt Tiêu Cần liền lấp lánh theo dõi ta, ta sờ sờ mũi một cách không tự nhiên, không biết hắn nhìn ta làm gì. Thật ra không cần hắn nói, trong lòng ta cũng đoán trúng một chút. Nhìn tư thế lục soát phòng vừa rồi, thủ lĩnh nhóm người kia nhất định là thân phận không thấp. Nếu không làm sao ngay cả phòng Ôn gia chủ cũng dám tùy ý ra vào. Ôn gia tốt xấu gì cũng là danh môn vọng tộc mà tiên hoàng kính trọng nhất, địa vị tuyệt đối không thấp hơn Chu gia, càng miễn bàn Ôn Trì Trì và đương kim hoàng đế là bạn chơi khi còn bé, chuyện hai người là huynh đệ thế nhân đều biết. Hiện giờ ở Khâm Thiên Châu khu vực này, ngoại trừ chủ sự Tần Châu Mục bên ngoài, còn có thể có người nào có địa vị ra lệnh như thế đây? Nghĩ như thế, ta nhất thời có chút thương hại Tiêu Cần. Nhìn hắn này hoàng đế đương triều, nguy cơ tứ phía, bốn bề thọ địch, còn không bằng dân chúng bình thường tự do tự tại. Ta muốn nói lại thôi, nhìn về phía Tiêu Cần, ngoài ý muốn phát hiện hình như hắn đang tức giận. Có chút không hiểu, người lại làm sao vậy? Tiêu Cần lạnh lùng nhìn ta, hồi lâu thở dài, bơi lên bờ, ngồi bên cạnh giúp ta đắp chăn, trầm giọng nói. Lần sau gặp phải chuyện như vậy, không nên mạo hiểm một mình. Nếu nàng có mệnh hệ, mạng của ta cũng sẽ không còn theo nàng. Tiêu Cần trịnh trọng nhìn vào mắt ta, gằn từng chữ. Ta hình như ở đáy mắt hắn nhìn thấy sự sợ hãi, có chút không dám tin ngẩng đầu, thấy lông mày tuấn lãng hắn lộ ra tức giận, ta biết đó không phải đối với ta. Ta im lặng hồi lâu, trong lòng nổi lên từng đợt gợn sóng. Cuối cùng gật đầu, cúi đầu che giấu nước mắt trong đáy mắt. Cách chương.